Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, đóng kín nữ. 3. Nàng không cần xuống chút nữa nói. Tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Trong dương có người, cái này cái ống chính là cam đoan trong dương nhân không bị nín chết. Không có ai biết cái dương này bị chôn dưới đất bao lâu. Càng không cách nào tưởng tượng trong dương người hiện tại đến cùng tình huống gì. Bất quá nghĩ đến cái ống một mặt những cái kia móng tay cào ngấn. Tất cả mọi người có loại dự cảm xấu. Tưởng Vũ Hinh khẩn trương bắt lấy đinh tiềm cánh tay. Nhọn móng tay cơ hồ bóp tiến hắn trong thịt. Thanh âm của nàng đều đang run rẩy. Muội muội ta, tại, ở bên trong à. Đinh Tiềm nhìn một chút Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân xoay người đem dương hành lý khóa kéo ra. Chậm rãi xốc lên nắp vali. Tất cả mọi người nín thở. Trong dương bày biện ra một cái cuộn lại nữ nhân. Nàng trên tay chân cột dây thừng. Không nhúc nhích núp ở trong dương. Ở trong tay nàng còn cầm một cái điện thoại di động. Tiểu Hàm, Tưởng Vũ Hinh liều lĩnh nhào tới. Nghĩ đem muội muội từ trong dương kéo lên. Thế nhưng là nữ nhân cuộn mình rất căng. Nàng không có kéo động. Liễu Phỉ qua đến giúp đỡ. Nàng đụng một cái thân thể nữ nhân. Lông mày liền nhíu. Đem ngón tay đặt ở nữ nhân động mạch cổ thượng đẳng một chút. Đối Tưởng Vũ Hinh nói. Đừng đụng nàng. Nàng đã chết. Không. Không có khả năng. Muội muội ta còn sống. Điện thoại di động của nàng vừa rồi có thể đánh thông. Nàng không có khả năng chết. Các người nhanh mau cứu nàng. Nhanh mau cứu nàng a. Tưởng Vũ Hinh nước mắt xoát xoát chảy ra ngoài. Mang theo cầu xin ánh mắt nhìn qua người chung quanh. Thế nhưng là không có người tới. Đinh y sinh. Người giúp ta một chút. Cầu người giúp ta một chút. Tưởng Vũ Hinh lại bắt với Đinh Tiềm ống quần cầu khẩn. Đinh Tiềm mắt lộ ra thương hại. Nàng đã chết, đưa tay nghĩ đem kéo lên. Thế nhưng là Tưởng Vũ Hinh đã thần trí có điểm không thanh. Ra sức tránh thoát Đinh Tiềm, nhào vào muội muội trên thân. Ôm lấy cổ của nàng cố gắng đem hướng khởi lạp. Người chết cái cổ phát ra, ken két, tiếng vang. Đã bắt đầu biến hình. Tưởng Vũ Hinh còn chưa ý thức được, cơ hồ đem người chết đầu vặn sai chỗ, gặp Tưởng Vũ Hinh tinh thần bị kích thích, đều đã không bình thường. Đỗ Chí Huân thở dài, tự trách mình cân nhắc không chu toàn, liền không nên đem mang tới. Hắn ra hiệu Quách Dung Dung đem mang rời hiện trường, Quách Dung Dung liền khuyên mang rồi. Tưởng Vũ Hinh phạm vào cố chấp kinh, chính là không chịu động. Lôi kéo quá trình bên trong, nữ thi nửa thân thể sửng sốt cho kéo dậy, oai lắc lắc xoay đầu lại, hiện ra trong mắt mọi người một trương dọa người mặt chết. Nàng xanh cả mặt, hai mắt lồi trừng, bất khả tư nghị nhất chính là bên trên miệng môi dưới vậy mà cho chỉ gai dày đặc thực thật khe hở. Hợp lại cùng nhau, dù cho nữ nhân này còn sống cũng hoàn toàn không thể há mồm nói chuyện. Kia tinh mịn đường may cùng con rết chân đồng dạng một châm chịu một châm. Có dày đặc sợ hãi chứng người nhìn đều sẽ làm ác mộng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tại sao muốn đối người bị hại thực hiện như thế tàn bạo trừng phạt? Tưởng Vũ Hinh ôm nữ thi thân thể. Ngốc ngốc nhìn qua đã băng lãnh nữ thi. Hai nàng tư thế đều vô cùng quỷ dị. Tưởng Vũ Hinh nhìn một chút. Bật thốt lên, nàng không phải muội muội ta. Nàng mới ý thức tới mình bưng lấy một viên nữ nhân xa lạ đầu. Tấm kia đã tử vong mặt, mang theo phẫn oán ngưng kết hai mắt, gần trong gang tấc chằm chằm nàng, bi thương hóa thành khắp cả người sợ hãi. Nàng cuống quýt buông nữ nhân ra. Nữ nhân nghiêng nghiêng tựa ở trong dương, cặp kia trừng trừng con mắt như cũ nhìn chằm chằm Tưởng Vũ Hinh. Dọa đến nàng liên tục thét lên. Quách Dung Dung vội vàng đem kéo đến nơi xa để hắn bình tĩnh trở lại. Những người khác yên lặng nhìn chăm chú lên nữ thi. nhất là tấm kia bị khâu lại miệng. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ quái như vậy kiểu chết. Mặc dù còn không đến mức dọa thành Tưởng Vũ Hinh như thế, nhưng cũng không nhịn được âm thầm kinh hãi. Cơ hồ không có người chú ý đến Đinh Tiềm. Từ đào ra dương hành lý một khắc này, nét mặt của hắn liền rất mất tự nhiên. Khi hắn nhìn thấy co quắp tại trong dương nữ thi lúc, mặt bên trên cơ hồ đã mất đi huyết sắc. Hắn còn chưa từng có như thế kinh hoàng qua, chỉ là dựa vào cường đại ý chí lực đến giữ vững bình tĩnh. Đỗ Chí Huân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt công bằng rơi vào Đinh Tiềm trên mặt. Gia hồn này tựa như có giác quan thứ sáu giống như. Người thế nào Đinh Y Sinh? À, không có gì. Đinh Tiềm tận lực bình tĩnh trả lời. Nghe nói Đinh Y Sinh trước đó cũng tham dự qua rất nhiều hình sự vụ án. Không đến mức bị một bộ thi thể kinh đến đi. Vẫn là đã từng trải qua cùng loại bản án. Xúc cảnh sinh tình rồi. Đỗ Chí Huân trong lời nói tựa hồ ẩn hàm cái gì? Người suy nghĩ nhiều, Đỗ Tổ trưởng, vẫn là nhiều đem ý nghĩ phóng tại cái này bộ thi thể lên đi. Đinh Tiềm sắc mặt đã rất khó xem, Đỗ Chí Huân không hỏi tới nữa. Quay đầu lại nhìn xem thi thể. Đối Liễu Phỉ nói, người kiểm tra một chút miệng của nàng. Tuyến là trước khi chết khe hở bên trên vẫn là tại sau khi chết. Liễu Phỉ cũng không sợ nữ thi, nàng đeo lên dung dịch kết tủa găng tay, tại người chết trên môi sờ lên, tử quan sát kỹ xuyên tuyến vết thương, nói ra, trước khi chết khâu lại, vết thương đã xuất hiện mấy tầng kết vảy, đoán chừng là người bị hại miệng bị khe hở bên trên về sau đã từng dùng sức muốn há mồm. Kết quả xé rách vừa mới kết vảy vết thương. Tân chảy ra máu lại từ từ kết vảy. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ là vì kêu cứu? Khả năng đi, ta nghĩ còn có một loại khả năng. Nữ nhân này hẳn là tại trong dương sống mấy ngày. Tội phạm đem sâu chôn dưới đất. Tại cơ hồ phong bế không gian thu hẹp bên trong. Nhân thể bài xuất mồ hôi trưng không phát ra được. Cho nên trong dương khẳng định lại ngạt thở lại oi bức. Tội phạm đâm một cái ống, ngoại trừ vì nàng cung cấp một chút dưỡng khí bên ngoài. Ta nghĩ hắn có thể còn thông qua cái này cái ống cho nàng ngược lại chút nước. Cam đoan nàng không đến mức bởi vì quá nóng bức mất nước chết đi. Nàng vì uống nước, nắm lấy cái ống, cố gắng há to mồm. Đây là người bản năng cầu sinh, kết quả xé rách bờ môi. Loại đau khổ này để nàng liều mạng cào lấy cái ống. Lưu lại những này vết chảo. Liễu Phỉ tên không biểu lộ phân tích. Cho dù đối mặt thê thảm như thế người bị hại, hắn không có toát ra nữ nhân thường có yếu ớt. Kiểm tra thi thể thời điểm, nàng nhất là giống một bộ lãnh khốc vô tình. Không có bất kỳ cái gì tình cảm máy tính. Một mực máy móc chuyển vận tin tức. Trung Khai Tân không được chậc lưỡi. Hít vào khí lạnh, ai ra, đem nữ nhân trói lại nhét vào trong dương, sống sờ sờ vùi vào trong đất, chỉ để lại một cái ống thông khí, liền miệng đều cho khe hở lên, để cho người ta dở sống dở chết. Gia hỏa này tuyệt đối là cái siêu cấp biến thái a. Không, hắn không phải biến thái đơn giản như vậy, hắn có rõ ràng mục đích, Đỗ Chí Huân nói. Từ Liễu Phỉ khám nghiệm trong dương, cầm một bộ dung dịch kết tủa găng tay đeo lên, đưa tay từ người chết cầm trong tay qua kia cái điện thoại, tội phạm mục đích thực sự là tiền chuộc. Cho nên không thể lập tức xử tử con tin, vì không bị phát hiện, hắn làm rất đầy đủ chuẩn bị, đem con tin chôn trong đất, rất khó chạy thoát, dễ dàng cho khống chế, lại không dễ dàng bị phát hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.